Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 70, lạc hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được Yasuo đã tỉnh, Vũ Nguyệt vui mừng khôn xiết, cuối cùng đứa con yêu quý này cũng thức giấc ngủ dài, Ray cũng theo Vũ Nguyệt trở lại. Cô bé độ tuổi xuân thì cơ thể phát triển càng thêm xinh đẹp. Anh, Ray chạy lại ôm chầm lấy Yasuo, cô bé cũng lớn lên không ít rồi ha. Ray mau lớn nha, hắn khẽ cười châm chọc, mọi người vui vẻ không thôi. Mà chính hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, vui vầy bên gia đình chính là thứ quý giá mà hắn không muốn quên nhất. Yasuo, chúng ta ra ngoài chơi đi, bên ngoài có nhiều cái vui lắm. Ray không khỏi hiếu động, muốn đưa hắn ra ngoài ngắm nhìn. Được vậy chúng ta cùng đi. Hắn gật đầu đồng ý với cô gái nhỏ. Mẹ, đi với tụi con nha. Ray một bên nũng nịu không thôi, hết sức thuyết phục Vũ Nguyệt. Đứa trẻ này, Vũ Nguyệt khẽ cười, gật đầu đồng ý, vậy chúng ta đi liền đi. Ray một bên ôm lấy tay của Yasuo cùng Emilia, một bên nắm tay Vũ Nguyệt như muốn dẫn đường cho mọi người. Thiên phượng tộc vốn là sống trên một quần đảo khổng lồ lơ lửng trên tầng trời. Trừ khi bọn họ chủ động tìm người hoặc mời đến, nếu không muốn tìm ra quần đảo này vô cùng khó. Mà Vũ Nguyệt chính là có một người tỉ muội kết thân, thân thiết so với long tộc còn muốn vượt hơn. Cũng vì vậy mà trong lúc rời đi long tộc mà tới được đây, cũng chính nhờ người này. Khung cảnh mỹ lệ, hùng vĩ, núi cao mây trắng gió lộng trời xanh. Thấp thoáng là bóng dáng những lâu đài trắng muốt sừng sững ngay trên vách núi. Những bóng người phi hành trên trời vun vút, còn có cả chiến giáp, Nguyệt tỷ, thanh âm thánh thót vang lại từ phía xa. Chẳng mấy chốc liền xuất hiện một đội 7 chiếc chiến giáp đáp xuống chỗ 4 người. Minh muội, nữ nhân nhảy xuống bất cần hình tượng ôm lấy Vũ Nguyệt. Đang muốn dùng biện pháp mạnh mang tỷ ra ngoài, ai ngờ tỷ cũng chịu ra rồi. Người kia mỉm cười, mà nhìn tỷ, đây là, đứa nhỏ kia, Vũ Nguyệt gật đầu, bảo sao tỷ chịu ra ngoài, Nguyệt tỷ vẫn là phải đưa bọn nhỏ đến chỗ muội a hát. Ray đang đưa họ tới chỗ Minh cô này, Ray đứng ra vỗ vào ngực nhỏ cười khúc khích, trong 4 người thì có lẽ Yasuo là chưa rõ ràng về người này thôi. Emilia cũng gặp qua nàng nhiều rồi, cứ ít nhất mỗi lần một ngày, Phượng Minh đều tới thăm họ. Tiểu tử, ngươi biết các nàng lo lắng cho ngươi lắm không? Đột nhiên, Phượng Minh thét lên. Minh muội, Vũ Nguyệt vội vàng ngăn lại. Tỷ à, người không thể mãi mãi bảo vệ nó được yếu như vậy, bị thương liền nằm suốt 5 năm trời. Phượng Minh tiếp tục trách móc. Minh muội, dừng lại đi. Vũ Nguyệt khẽ gắt. Phượng Minh bất ngờ nhìn người tỷ muội của mình. Minh muội, tỷ chưa có nói với muội, nó bị thương như vậy cũng là tỷ không bảo vệ được, cũng chính là đứa nhỏ này cứu tỷ. Nếu không e rằng người bị thương nằm kia chính là ta rồi. Sao chứ? Phượng Minh bất ngờ kinh ngạc không thôi. Minh muội tuy biết muội có ý tốt nhưng mọi chuyện vẫn phải nhìn từ các phía khác nữa, cũng đừng quá bồng bột như vậy nữa. Muội biết rồi, Nguyệt tỷ, muội xin lỗi. Phượng Minh cúi đầu, nín lặng. Vũ Nguyệt vội chuyển qua chủ đề khác. Không phải Ray cùng muội muốn đưa chúng ta đi chơi sao? Được, chúng ta liền đi. Phượng Minh ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng hơn, nở nụ cười. Vũ Nguyệt cũng gật đầu khẽ cười. Nguyệt tỷ, nhất định sẽ để các ngươi hài lòng. Phượng Minh quả quyết, tay chiến giáp cũng nâng lấy 4 người rồi bay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần đảo trên không này thực sự rộng lớn ngoài sức tưởng tượng của hắn. Phía rìa ngoài là thảo nguyên rừng rậm, càng vào sâu hơn, vượt qua dãy núi bao quanh mới để lộ ra một khung cảnh hoành tráng. Ở đảo này chia làm 4 đài ở tứ phía, đều là những lâu đài, cũng có chức năng như pháo đài. Ở giữa là một quảng trường rộng lớn với đài phun nước rộng không kém. Những ngôi nhà san sát nhau chua thành hàng lối cao thấp. Trên không nườm nượp chiến giáp di chuyển đông đúc như đi ăn tiệc vậy. Những yêu thú có thể phi hành trở thành tọa kỵ phổ biến nhất từ rực lý mã, kim xí đại bàng, hay hoàng điểu. Người phượng tộc đều có một đặc điểm, trên trán mỗi người đều có một ấn ký hình ngọn lửa. Ấn ký càng đỏ, càng đậm thì kẻ đó thực lực càng mạnh, càng có khả năng bước xa hơn trên con đường tu luyện. Mà phượng tộc thiên phú chính là điều khiển hỏa hệ, hấp thụ thiên địa dị hỏa mà nâng cao sức mạnh của mình. Hơn nữa khi thức tỉnh phượng thể liền có thể hồi sinh, chỉ cần ngọn lửa sinh mệnh trên phượng thể không tắt. Mỗi lần hồi sinh sau khi cơ thể suy yếu trên mọi phương diện đều giảm. Vậy nên, rất hiếm khi dùng tới dục hỏa trùng sinh trừ khi nguy hiểm tánh mạng. Không có lệnh của ta, các ngươi không cần xuất hiện. Rõ, Phượng Minh căn dặn thuộc hạ của mình, Nguyệt tỷ chúng ta đi. Phượng Minh mang Ray đi trước dẫn đường, càng vào gần mới thấy, mọi thứ ở đây thực xa hoa, gần như không gì không có. Không phải tứ đại tộc rất ít khi ra ngoài sao? Hắn nhìn mà đầy thắc mắc, Emilia đi bên cạnh cũng có hơi hiếu kỳ. Tử quỷ nhà ngươi tứ đại tộc cũng là xuất thế từ 5 năm trước rồi, Nguyệt tỷ vì mang ngươi rời đi khiến long tộc bám giết hồi lâu, không phải gặp ta thì cũng chưa biết được. Phượng Minh vươn cổ kiêu ngạo, đầu tiên là long tộc các ngươi, à, mấy lão già kia, cho tộc nhân đi tìm mấy người, sau đó là huyền vũ tộc rồi đến tộc ta, sau là bạch hổ tộc. Cách chương.